Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, đáng thương cửu phẩm luyện dược sư. Người thì sẽ không thể nói điểm có ý nghĩa nói. Không biết nói gì mà liếc Tiêu Nhàn một cái. Tiêu Viêm phảng phất nhận mệnh giống như vậy, uể oải nói ra, có ý nghĩa nói, để cho ta suy nghĩ một chút. Nghe vậy, Tiêu Nhàn sững sờ, sau đó rơi vào trầm tư. Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên, là ta sai rồi, không nên tới cá mặn tại đây tìm an ủi. Kháo, nhìn thấy Tiểu Viêm tử lại tại khinh bỉ mình, Tiêu Nhàn không chịu nổi. Tuy rằng hắn là cá mặn, nhưng cũng là có tôn nghiêm có được hay không? Tiểu Viêm tử, đấu khí của ngươi bị cái vật kia hấp thu. Tiêu Nhàn trực tiếp mở miệng nói, nhắm thẳng vào bản nguyên, làm một mẻ, khỏe suốt đời, mắc điểm, nhìn thấy Tiêu Viêm kia khiếp sợ dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu, đối với mình cách làm rất là hài lòng. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, FK, quên mất đây một gốc, nồi này bỏ rơi ta không lời nói. Sớm biết giết chết cái lão già đó rồi. Vốn chỉ muốn để cho Tiêu Nhàn huynh đệ dưỡng thành hệ thống. Lúc này đã khóc ngất tại toilet. Tam ca, ngươi nói cái gì? Đấu khí của ta là bị người hấp thu. Tiêu Viêm khiếp sợ vạn phần. Bắt lại Tiêu Viêm bả vai. Kinh hỉ vạn phần. 3 năm rồi, một chút tung tích cũng không có. Lúc này rốt cuộc mình ai ở sau lưng hại mình. Tiêu Viêm làm sao có thể không cao hứng? Vừa nghĩ tới đấu khí của mình bị người hấp thu, hắn nhịn người khác 3 năm bằng nửa con mắt. Tiêu Viêm vừa muốn đem hắc thủ sau màn trước tiên sau đó giết. Phi, trước hết giết sau đó sao phi phi phi. Ngược lại nhiễu hắn không được vậy đúng rồi. Dao động cái gì dao động? Coi lão tử cây tiền a, bị đi lang thang không nhẹ. Tiêu Nhàn trực tiếp một cái đẩy ra Tiêu Viêm hai tay. Sau đó trừng mắt liếc hắn một cái. Hắc hắc, cây tiền chỗ nào so sánh được tam ca a. Căn bản không để ý. Tiêu Viêm vui tươi hớn hở mà tâng bốc nói. Nha, còn nịnh hót bên trên. Đi, đem trên tay ngươi nhẫn chữ vật cho ta. Nhìn thấy Tiêu Viêm kia dáng vẻ nịnh hót, Tiêu Nhàn quả thực không chịu nổi. Dựa vào sớm giải quyết sớm nghỉ ngơi nguyên tắc, trực tiếp mở miệng nói, tam ca, ngươi nói là, nghe vậy, Tiêu Viêm ngữ khí hơi ngưng lại, giống như là nghĩ đến cái gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đem trên tay giới chỉ đưa cho Tiêu Nhàn, lão già, ngươi là mình đi ra, vẫn là bản thân ngươi đi ra, nhận lấy nhẫn chữ vật, Tiêu Nhàn lạnh giọng nói ra, Tiêu Viêm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dược lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kháo, không để ý tới ta. Nhìn thấy dược lão không để ý tới mình, Tiêu Nhàn nhất thời nổi giận. Không biết cá mặn thời gian rất quý giá sao? Hắc phi, hắc phi, Tiêu Nhàn bay thẳng đến trên mặt đất ói lượng miếng nước bọt. Nhìn thấy người trước trúng mục tiêu người sau, hình thành một đoàn. Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu. Tiêu Viêm, dược lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là muốn ồn ào dạng nào a? Lão già, nếu ngươi không ra, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút bị nước miếng bao gồm sinh sôi, vừa uy hiếp xong dược lão. Tiêu Nhàn vừa hướng Tiêu Viêm nói ra, nếu như hắn còn không ra, vậy liền cho ngươi mượn đồng tử nước tiểu thử lại lần nữa. Khục khục, nghe thấy, lồng tử nước tiểu, 3 chữ. Tiêu Viêm hơi đỏ mặt, bất quá lập tức trên mặt lại phủ đầy căm giận chi sắc. Dựa vào cái gì muốn lão tử? Trong chiếc nhẫn, nghe thấy Tiêu Nhàn, dược lão sắc mặt tái xanh. Nghĩ đến đây nhà nói không chừng thật làm ra chuyện này đến. Dược lão có chút thở hổn hển. Kháo! Lão tử chính là đại lục đệ nhất luyện dược sư a. Nếu như bị người cái kia, lão tử còn có mặt mũi nào thấy các vị lão hữu? tình nhân, đánh người không đánh mặt, dội người không dội nước tiểu. Khục khục, bên trong nhà vang lên một hồi tiếng ho khan, sau đó một đạo mờ ảo linh hồn thể từ trong chiếc nhẫn bay ra. Năm cái không có chân, tiên phong đạo cốt, rất là lẳng lơ. Ta mẹ nói, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ con mắt, vừa nghĩ tới là lão già này giở trò quỷ, Tiêu Viêm liền cực kỳ tức giận, một quyền trực tiếp đánh đi qua. Thiếu niên, chớ xúc động. Nhìn thấy Tiêu Viêm động thủ, Dược Trần cũng biết đối lý, lúng túng cười một tiếng, sau đó tránh được. Tiểu Viêm tử, đi, cái lão gia hỏa này lúc còn sống chính là đấu tôn. Đừng phí sức. Nhìn thấy Tiêu Viêm một quyền vung không xấu hổ bộ dáng, Tiêu Nhàn nhất thời khoát tay một cái, nhắc nhở nói ra, đấu tôn. Nghe thấy Tiêu Nhàn, Tiêu Viêm đầu nhất mộng, cứng đờ nghiêng đầu lại, không dám tin nhìn trước mắt muốn ăn đòn lão đầu. Đối phương cư nhiên là đấu tôn. Đây là khái niệm gì? Gia Mã Đế Quốc ở bề ngoài mặt người mạnh nhất vẫn là đấu hoàng. Nói cách khác, lão đầu này, hí, nghĩ đến đây, Tiêu Viêm liền cảm giác có chút không rét mà run. Vừa nghĩ tới vừa mới mình không có làm rõ ràng tình huống liền động thủ, đây đã cảm thấy có chút xấu hổ. Thiếu niên, làm sao ngươi biết lão phu là đấu tôn? Nghe thấy Tiêu Nhàn, Dược Trần thân thể rõ ràng cứng đờ, sau đó ăn no ngầm thâm ý hỏi, xí, chẳng muốn giải thích. Tiêu Nhàn liếc qua Dược Trần, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, chuẩn bị xong tất cả công việc. Tiêu Viêm chính là cái lão gia hỏa này làm hại ngươi. Hắn gọi Dược Trần là một cửu phẩm luyện dược sư, bị người làm hại chỉ còn lại linh hồn thể đáng thương luyện dược sư. Khục khục, khục khục, nghe Dược Trần hào quang, đặc biệt là cửu phẩm luyện dược sư thì càng là mắt bốc tinh quang. Bất quá Tiêu Nhàn tiếp theo câu lại khiến Tiêu Viêm sặc thở ra một hơi, hơi liếc qua Dược Trần, nhìn thấy đối phương sắc mặt tái xanh, Tiêu Viêm nhất thời thầm nói không ổn. Tiêu Nhàn có thể không để ý đến những này, trực tiếp đem giới chỉ ném đến tận Tiêu Viêm trong tay, sau đó hướng về phía hai người nói ra, Tiêu Viêm, muốn bái sư phải bồi thường, muốn nặn thân thể muốn báo thù, các ngươi chậm rãi thương lượng, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Ây, các ngươi đi thôi. Tiêu Nhàn vốn là muốn lên đường rời khỏi, nhưng suy nghĩ một chút, tại đây là địa bàn của mình a, chỉ đành phải khoát tay một cái, giống như đuổi con ruồi nói ra. A, nói xong, Tiêu Nhàn vươn người một cái, vung tay lên, một đóa màu trắng đám mây xuất hiện ở trước người hắn. Tiêu Nhàn hai tay víu vào, trực tiếp nằm lên, chít chít chít, âu, xoa xoa, tại đám mây đằng trước nhào nặn ra một cái gối. Tiêu Nhàn thoải mái leo lên, một đạo thoải mái nói rõ tiếng rên vang lên. Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dược Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó triệt để ép sao sao sao. Khục khục, cái tiền bối kia, vẫn là Tiêu Viêm nhất trước hồi lại thần đến. Ho khan hai tiếng, hướng về Dược Trần nói ra. Bị Dược Trần giật mình tỉnh lại, nhìn sâu một cái đã chìm vào giấc ngủ Tiêu Nhàn, chỉ cảm thấy đối phương vô cùng thần bí, cư nhiên đối với mình thân thế rõ ràng. Nguyên bản Dược Trần suy nghĩ có phải hay không giết người diệt khẩu tốt, dù sao hồn điện một mực tại đuổi bắt hắn. Bất quá nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này không tim không phổi, Dược Trần vẫn là kiềm chế lại rồi. Đối phương thật sự là thật là quỷ dị. Đi thôi, ta hai người nói một chút. Hướng về phía Tiêu Viêm trầm ngâm một câu, Dược Trần thân ảnh chậm rãi chìm vào trong chiếc nhẫn. Nghe thấy Dược Trần nói như vậy, Tiêu Viêm tâm lý quả thực hồi hộp. 3 năm rồi, hôm nay rốt cuộc có thể xoay mình nông nô đem hát mừng rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, nghĩ đến nói không chừng có thể bái sư. Tiêu Viêm tâm lý âm thầm nhắc nhở mình bình tĩnh, tránh cho bản thân bị Dược Trần coi thường, tổn hại rồi mình ấn tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.